Nương tử pháp y nhà quyền thần, chương 427, tâm tư của hung thủ. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trên xe ngựa, Từ Tĩnh đã đọc kỹ các cuộn giấy được Kim Ngô vệ mang đến cùng với thư tay của thánh thượng, đó là những chi tiết liên quan đến các vụ án trước đó. Tuy nhiên, vụ của Lăng Vương Phi vừa mới xảy ra vài ngày, nên chưa có thông tin chi tiết nào được chuyển đến tay nàng. Vì vậy, khi Trương Thứ Sử đề nghị dẫn đường và kể rõ thêm, điều này rất hợp ý Từ Tĩnh. Nàng khẽ gật đầu, được, vậy làm phiền Trương Thứ Sử. Trương Thứ Sử lập tức ra hiệu, ông chỉ định một viên quan dẫn đường, đồng thời vừa đi vừa nói. Lăng Vương và Lăng Vương Thái Phi đến Tân Châu vào tối 2 ngày trước, tức mùng 1 tháng 4. Khi ấy, họ nghỉ tại khách đờ, em ở tốt nhất ở đây. Mãn Nguyệt Lâu, ánh mắt Từ Tĩnh lóe lên một tia sáng, nàng hỏi. Họ đi dọc đường, đều nghỉ tại những khách đờ. Em ở tốt nhất sao? Trương Thứ Sử thoáng sửng sốt, tuy không hiểu vì sao nàng hỏi vậy, vẫn trả lời. Đương nhiên rồi, dẫu có chuyện gì xảy ra, Lăng Vương vẫn là người trong hoàng thất. Tướng quân Hàn nhất định không dám qua loa, nếu điều kiện cho phép, bọn họ luôn tìm khách đờ, em ở tốt nhất để nghỉ chân. Hàn tướng quân mà ông nhắc đến chính là Hàn Dịch, người được thánh thượng phái đi hộ tống mẹ con Lăng Vương về Tây Kinh. Trương Thứ Sử tiếp tục. Vì trước đó đã có vài người bên cạnh Lăng Vương bị sát hại một cách kỳ lạ, nên Hàn tướng quân không dám lơ là. Trước khi tới Tân Châu một ngày, ông đã cho người báo trước, yêu cầu ta bao trọn Mãn Nguyệt Lâu. Vào ngày bọn họ đến, tướng quân còn sắp xếp đội ngũ canh gác nghiêm ngặt trong và ngoài khách đờ. Thế nhưng, ngay cả như vậy, chuyện vẫn xảy ra. Ánh mắt Từ Tĩnh trầm xuống, điểm này khác biệt hoàn toàn so với những vụ án trước. Do thân phận nhạy cảm của Lăng Vương, Hàn tướng quân ban đầu muốn hành động kín đáo, không để lộ thân phận của họ. Dọc đường, ông cố gắng giữ mọi thứ thật âm thầm, không báo trước cho quan phủ địa phương. Sau cái chết của 2 tỷ nữ thân cận, Hàn tướng quân tăng cường phòng bị, nhưng chỉ bao trọn tầng nơi ở của Lăng Vương, Lăng Vương Phi và Thái Phi, đồng thời bổ sung đội ngũ bảo vệ xung quanh khách đờ. Dù vậy, người trong đoàn vẫn bị sát hại. Đến lúc này, Hàn tướng quân hoàn toàn bối rối. Gần tới kinh thành, ông buộc phải tăng cường an ninh ở mức cao nhất, dù có nguy cơ lộ hành tung. Thế mà, ngay cả trong tình huống bảo vệ nghiêm ngặt nhất, Lăng Vương Phi vẫn bị giết hại. Từ Tĩnh đột ngột nói, Lăng Vương, Lăng Vương Phi và Lăng Vương Thái Phi hẳn là những đối tượng được bảo vệ trọng điểm. Thật sự mà nói, nếu hung thủ đã định giết Lăng Vương Phi, tại sao lại chọn thời điểm cuối cùng để ra tay? Điều này hơi kỳ lạ, Trương Thứ Sử là người thông minh, lập tức hiểu ý nàng. Đúng vậy, khi chưa có ai chết, đội ngũ bảo vệ chắc chắn có nhiều sơ hở nhất. Theo lý mà nói, hung thủ nên chọn lúc đó ra tay, việc giết Lăng Vương Phi sẽ dễ dàng hơn rất nhiều. Nhưng hắn lại cố tình đợi đến khi mọi người đã tăng cường phòng bị đến mức cao nhất mới hành động. Điều này không hợp lẽ thường, Từ nương tử, chẳng hay ngươi có suy nghĩ gì, Trương Thứ Sử. Khoảng hơn 30 tuổi, mặt chữ điền, lông mày hình chữ xuyên, để một bộ râu mép. Dáng vẻ nghiêm nghị của ông dễ khiến người khác e dè. Nhưng Từ Tĩnh hoàn toàn thoải mái, thần thái ung dung, đáp. Trừ phi, đối với hung thủ, những người bị giết trước đó mới là mục tiêu hắn muốn loại bỏ đầu tiên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu Lăng Vương Phi chết ngay từ đầu, Hàn tướng quân chắc chắn sẽ lập tức nâng cao mức độ cảnh giác đến tối đa, khiến việc ra tay với những người khác khó khăn hơn nhiều. Ngược lại, những nạn nhân đầu tiên đều chỉ là người hầu, khiến Hàn tướng quân tuy đề phòng nhưng chưa tới mức cảnh giác tuyệt đối. Điều này cũng không ảnh hưởng nhiều đến hành trình của bọn họ. Trương Thứ Sử nghe vậy liên tục gật đầu, trong lòng ông cũng có nhận định mới về Từ Tĩnh. Dù ông đã nghe danh tiếng của Từ nương tử, nhưng vì nàng là phụ nữ, ông vẫn mang chút lo lắng, sợ nàng chỉ có tiếng mà không có tài, thậm chí làm chậm trễ tiến độ. Hiện giờ, nhìn cách nàng phân tích mạch lạc, ông phải thừa nhận, người phụ nữ này thực sự có bản lĩnh. Từ Tĩnh dừng lại một chút, giọng nói trở nên trầm hơn. Điều này cũng chứng tỏ, bất kể mục đích của hung thủ là gì, mọi hành động của hắn sắp đến hồi kết. Rất có khả năng, Lăng Vương Phi là mục tiêu cuối cùng của hắn. Hoặc, kẻ tiếp theo hắn muốn giết có thân phận còn cao hơn cả Lăng Vương Phi. Cái chết của Lăng Vương Phi rõ ràng là một bước ngoặt. Sau vụ này, dù hung thủ muốn giết ai, cũng sẽ khó khăn gấp bội. Sắc mặt Trương Thứ Sử tối sầm lại. Người có thân phận cao hơn Lăng Vương Phi, chẳng phải chính là Lăng Vương hoặc Lăng Vương Thái Phi sao? Bất kể ai trong hai người họ gặp chuyện, hậu quả đều là điều ông không thể gánh nổi. Dường như không nhìn thấy vẻ mặt tối đen như đáy nồi của Trương Thứ Sử, Từ Tĩnh tiếp tục. Tuy nhiên, nếu ta không đoán sai, lần này hung thủ giết Lăng Vương Phi giữa vòng vây bảo vệ nghiêm ngặt, dù có tinh vi đến đâu, chắc chắn cũng để lộ sơ hở. Trương Thứ Sử, trong lòng ngài hẳn đã có đối tượng nghi ngờ rồi đúng không? Trước đây, trong hai vụ án đầu tiên, Hàn tướng quân không thể thu hẹp phạm vi nghi phạm. Vụ đầu tiên, hai tỷ nữ bị sát hại khi ở phòng tầng 1 của khách đờ, M, Lăng Vương, Lăng Vương Phi và Lăng Vương Thái Phi thì ở tầng 3, nơi được bảo vệ nghiêm ngặt hơn. Vì vậy, không ai chú ý đến khu vực của các tỷ nữ vào buổi tối hôm đó. Khi hai tỷ nữ bị giết, không ai biết kẻ nào đã vào phòng của họ. Ở vụ thứ hai, Hàn tướng quân đã cảnh giác hơn, cử người bảo vệ khu vực phòng ở của các hầu cận. Nhưng lần này, nạn nhân đầu tiên lại bị sát hại không phải trong phòng, mà ở nơi lấy nước. Điều này khiến kế hoạch bảo vệ trở nên vô ích. Trong lúc tất cả còn đang rối loạn vì tìm kiếm hung thủ, một tiểu đồng ở trong phòng một mình cũng bị sát hại. Một lần nữa, không ai biết ai đã vào phòng hắn vào thời điểm đó. Nhưng vụ của Lăng Vương Phi thì khác. Trong tình huống này, dù nàng có rời phòng, cũng chắc chắn có người bảo vệ luôn theo sát nàng. Nói cách khác, bất cứ ai tiếp cận Lăng Vương Phi hoặc vào phòng của nàng, chỉ cần hỏi những người bảo vệ là có thể làm rõ. Trương Thứ Sử không khỏi âm thầm cảm thán, gật đầu nói. Từ nương tử nói không sai, Lăng Vương Phi được phát hiện tử vong vào sáng ngày 2 tháng 4. Hôm đó, khi bọn họ đến khách đờ, M, đã là rất muộn. Sau bữa tối, Lăng Vương Phi qua thăm và vấn an Lăng Vương Thái Phi, rồi quay về phòng. Từ lúc đó, nàng không hề rời khỏi phòng nữa. Do đó, hung thủ chỉ có thể là người đã vào phòng Lăng Vương Phi trong khoảng thời gian đó. Mà trong khoảng thời gian ấy, có tổng cộng 5 người đã vào phòng nàng. Cách Trương.